195 Kinh A Thấp Bối. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Ca Thi cùng với đại chúng tỳ kheo. Nhất tọa thực. Trong lúc dừng chân tại một nơi, Đức Phật nói với các tỳ kheo rằng: ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì chúng tỳ kheo mà thi thiết giới: một ngày chỉ ăn một lần. Các tỳ kheo đều phụng trì theo học giới này và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn lần hồi đi đến Ca La Lại, trụ trong rừng Thi Nhiếp Hòa ở phía bắc thôn Ca La Lại. Ác kiến về cảm thọ. Một, lúc bấy giờ tại Ca La Lại có hai vị tỳ kheo, một vị tên là A Thấp Bối, một vị tên là Phất Na Bà Tu. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, quá ngọ cũng ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ cũng ăn mà vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Một số đông tỳ kheo nghe vậy liền đến chỗ hai vị tỳ kheo A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu mà nói hai vị rằng: này A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu, Đức Thế Tôn trú tại nước Ca Thi cùng với đại chúng tỳ kheo, trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo các tỳ kheo rằng: ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô cầu, không có tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho chúng tỳ kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các tỳ kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu nghe vậy liền nói: này chư hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi vô vi vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên cho gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi cái mai sau? Hai, hai vị ấy nói như thế ba lần. Chúng tỳ kheo không thể làm cho A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu trừ bỏ ác tà kiến, liền rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Họ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi sang một bên, thưa rằng: bạch Thế Tôn, ở Ca La Lại này có hai vị tỳ kheo, một vị tên là A Thấp Bối, một vị tên là Phất Na Bà Tu. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn,

không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Này A Thấp Bối và Phức Na Bà Tu, các người nghe rồi lại nói với chúng tỳ kheo rằng: Này chư hiền, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi cái về sau? Hai người nói như vậy 3 lần. Này A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu, rồi chúng tỳ kheo không thể làm cho hai người trừ bỏ ác tà kiến, nên rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Thật có vậy không? A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu thưa rằng: Bạch Thế Tôn, thật có như vậy. 4. Thế Tôn dạy nói: Này A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu, các người có hiểu biết pháp ta nói như vậy? Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi người ấy cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, thì các pháp ác bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện lại giảm. Nếu ai cảm thọ về cảm thọ khổ, và khi cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp ác bất thiện giảm và các thiện pháp sanh trưởng. A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu thưa rằng: Quả vậy Bạch Thế Tôn, chúng con biết Đức Thế Tôn nói pháp như vậy. Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, pháp ác bất thiện tăng trưởng và thiện pháp tổn giảm. Nếu ai cảm thọ về cảm thọ khổ, và khi đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, thì pháp ác bất thiện giảm và pháp thiện tăng trưởng. Đức Thế Tôn quở trách A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu rằng: Các ngươi là người ngu, do đâu mà các ngươi biết ta nói pháp như vậy? Các ngươi là người ngu, từ miệng ai mà các ngươi biết ta nói pháp như vậy? Các ngươi là người ngu, ta không nói một chiều mà các ngươi lại thọ trì một chiều. Các ngươi là người ngu, khi nào được các tỳ kheo hỏi, các ngươi phải đáp đúng như pháp rằng: Chúng tôi chưa biết, sẽ hỏi lại các tỳ kheo. Cảm thọ khổ lạc và thiện bất thiện tăng giảm. 1. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Phải chăng các ngươi cũng hiểu biết pháp ta nói như vậy? Nếu ai cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, pháp bất thiện tăng trưởng và pháp thiện tổn giảm. Nếu ai có cảm thọ khổ, và khi đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp bất thiện tổn giảm và pháp thiện tăng trưởng. Các tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Đức Thế Tôn lại hỏi: Các ngươi biết pháp ta nói như thế nào? Chúng tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết pháp Đức Thế Tôn nói như vậy. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, thì ác pháp, bất thiện pháp tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện lại tăng trưởng, pháp thiện lại tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện tổn giảm và pháp thiện tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết Đức Thế Tôn nói pháp như vậy. Đức Thế Tôn nghe nói thế, tán thán các tỳ kheo rằng: Lành thay, lành thay, nếu các ngươi biết như vậy. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tổn giảm. hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tổn giảm, thiện pháp tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, thiện pháp bị tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng. Vì sao? Ta cũng có nói như vậy. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc khổ, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng. 2. Nếu ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh, thì hoặc đối với một người có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện tăng, pháp thiện giảm, ta không nên nói hãy đoạn trừ cảm thọ lạc ấy. Nếu ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không chứng đắc, không chứng ngộ cứu cánh, thì hoặc đối với một người có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện giảm, pháp thiện lại tăng trưởng, ta không nên nói hãy tu tập cảm thọ lạc. Nếu ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh, thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp bất thiện lại tăng, pháp thiện giảm, ta không nên nói hãy đoạn trừ cảm thọ khổ. Nếu ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh, thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp bất thiện lại giảm, thiện pháp lại tăng, ta không nên nói hãy tu cảm thọ khổ. Do bởi ta biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh, hoặc đối với một người có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện lại tăng, pháp thiện lại giảm, cho nên ta nói hãy đoạn trừ cảm thọ lạc. Do bởi ta biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh, hoặc đối với một người có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng trưởng, cho nên ta nói hãy tu cảm thọ lạc. Do bởi ta biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh, hoặc đối với một người có cảm thọ khổ mà pháp ác bất thiện lại tăng, pháp thiện lại giảm, cho nên ta nói đoạn trừ cảm thọ khổ. Do bởi ta biết như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh, hoặc đối với một người có cảm thọ khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng trưởng, cho nên ta nói hãy tu cảm thọ khổ.